Đế Tôn, chương 1110, vơ vét tài phú, 2, góc truyện audio.com, cái này cùng huyết thần kiếm của huyết thần lâu vô đạo công tử cùng loại, nhưng huyết thần kiếm chỉ là sau khi huyết thần lâu chủ chém giết thần ma, đem tinh khí thần của những thần ma đó luyện nhập ở bên trong kiếm, hơn nữa những thần ma bị giết kia chỉ là thần minh cảnh giới cao thủ. Mà cán phương thiên họa kích này lại chủ động hấp thu tinh khí thần của kẻ bị giết tôn phệ đối phương, không ngừng đề thăng chính mình, thần ma chết ở dưới chiến kích này, thình lình đều là thiên thần, chân thần, chủ thần. Thưa tốt, chỉ là sát khí quá nặng, đạo tâm bất ổn mà nói, ngược lại sẽ bị chiến kích khống chế, người sử dụng ngược lại sẽ biến thành người hầu của chiến kích, nắm chiến kích một mực giết xuống dưới, thẳng đến đạo tâm của mình sụp đổ tan rã, bị chiến kích thôn phệ. Giang Nam động dung, trong chiến kích truyền đến sát khí dung chuyển trời cao, thậm chí ảnh hưởng đạo tâm của hắn, để cho hắn hai mắt đỏ thẫm, cơ hồ nhỏ máu. Nếu đạo tâm không đủ cường, hoàn toàn chính xác có thể sẽ bị chiến kích điều khiển, biến thành công cụ giết chóc. Hắn đem chiến kích thu nhập bên trong tử phủ, đi ra tế đàn, vùng tay áo thu hồi phong cấm đại trận, uy năng của Thiên Sơn Điệp Thúy thần cấm đã không có phong cấm đại trận áp chế, lập tức bộc phát kinh người đến cực điểm, chỉ là Giang Nam sớm đã ly khai. Trần Pháp Phật Đà thấy cực kỳ hâm mộ không thôi, chỉ là thủ đoạn của Giang Nam hắn lại không học được, đầu tiên hắn đối với phong cấm đại trận không có nghiên cứu, hơn nữa mặc dù hắn tinh thông phong cấm đại trận, giờ phút này cũng không có nhiều thần minh chi bảo như vậy đến luyện chế một tòa phong cấm đại trận đủ để trấn áp chân thần thần cấm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cực kỳ hâm mộ mà thôi. Giang Nam đi về một tòa tế đàn khác, trực tiếp tế lên phong cấm đại trận, xâm nhập bên trong tế đàn, lấy đi 49 thanh thần kiếm cung phụng trên tòa tế đàn này, sau đó hướng một tòa tế đàn khác đi đến. Bọn người chân pháp Phật Đà đi theo phía sau hắn, thấy mà kinh tâm động phách, chỉ thấy Giang Nam không dùng bao lâu thời gian, liền liên tục xâm nhập hơn 10 tòa tế đàn, lấy đi hơn 10 bộ viễn cổ chân thần pháp bảo hiến cho vãng sinh thần đế trên tế đàn. Ngã Phật chúng ta cướp bóc tiểu tử này a. Bảo Âm Tôn giả hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Giang Nam lại xâm nhập một tòa tế đàn, lớn giọng nói. Chân Pháp Phật Đà có chút ý động, lập tức lắc đầu thở dài nói. Nếu hắn đem phong cấm đại trận kia dùng để trấn phong chúng ta thì sao? Các ngươi ai có thể chống đỡ được? Bọn người Bảo Âm Tôn giả ngẩn ngơ, tòa phong cấm đại trận kia mãnh liệt như thế, ngay cả chân thần thiết hạ thần cấm cũng có thể trấn phong chín thành uy năng, nếu trấn áp bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng chịu không nổi, bị trấn áp chín thành thực lực, Giang Nam muốn giết bọn hắn quả thực là cắt dưa chém rau. Tòa phong cấm đại trận này không thể bền bỉ, Khấu Gia Tôn giả ánh mắt chớp động thấp giọng nói. Đạo tắc của thần ma chi bảo trong đó, sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết, chỉ cần đạo tắc dùng hết tòa đại trận này liền bị phá, chúng ta cũng không phải không có cơ hội tiêu diệt hắn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, Trần Pháp Phật Đà trần chờ thoáng một phát, lắc đầu nói. Vẫn là được rồi, Giang giáo chủ giảo hoạt vô song, nếu làm không chết hắn, sẽ lọt vào hắn ghi hận, hắn cũng. Góc truyện audio.com không phải là vật trong ao, thành tựu tương lai phi phàm. Ta một mực chưa từng cùng hắn trở mặt, ngược lại tận lực cùng hắn kết giao, vì vài món pháp bảo liền cùng hắn động thủ, triệt để đắc tội hắn, có chút không đáng. Tặc ngốc, ngươi dám đắc tội chúng ta. Bọn người Thao Hộc Tôn giả, Bảo Âm Tôn giả giận dữ, đối với hắn không tôn kính chút nào, âm thanh ác khí nói. Mẹ nó, mau mau thả chúng ta. Trần Pháp Phật Đà ra mặt dày đến hù chết người, ha ha cười nói. Các ngươi nguyên lai làm nhiều việc ác, hôm nay hoàn lương, không cảm tạ Phật gia dạy bảo, ngược lại oán trách ta rồi. Phải biết rằng, ta độ hóa các ngươi, tương lai các ngươi đều có đại cơ duyên chứng được chính quả. Tặc ngốc, ngươi cũng không phải cái tốt điều gì, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Bốn thần ma chửi ầm lên, Trần Pháp Phật Đà đi nhanh về phía trước cười nói. Om sòm, lời ong tiếng ve ít thôi, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Giang giáo chủ đem tất cả tài phú vơ vét không còn gì, tiến đến nhìn xem còn có thể có cơ duyên gì. Lúc Giang Nam phá 23 tòa tế đàn thần cấm, leo lên tòa tế đàn thứ 24, đột nhiên cảm thấy uy năng của phong cấm đại trận kịch liệt suy giảm, trong lòng của hắn cả kinh, lập tức cảm giác được uy năng thần cấm bên trong tòa tế đàn này phóng đại, trong chớp mắt nhục thể của hắn liền cơ hồ lọt vào đả kích tựa như hủy diệt. Bành bành bành, huyết nhục quanh thân hắn nổ tung, thân thể cơ hồ ở trong nháy mắt liền bị thần cấm bộc phát ra uy năng cắn nát, cốt cách bị ép đến phát ra tiếng vang không chịu nổi gánh nặng. Giang Nam thổ huyết cấp tốc bạo lui, thần cấm đạo tắc vô cùng vô tận vọt tới, ngăn trở tất cả đường lui của hắn. Khai thiên, diệt thế, quanh thân Giang Nam thần quang phún dũng, tiên quang hiện lên, cùng thần cấm đạo tắc vọt tới đối kháng, cưỡng ép đánh ra một lối đi, cất bước lao ra phạm vi thần cấm. ở bên trong phong cấm đại trận từng kiện thần ma chi bảo vỡ vụn để cho tòa thần cấm trên tế đàn này triệt để bộc phát cổ sức bật này thậm chí đem chữ chấn của Minh Thổ Thần Đế kia hóa thành hư ảo, phong cấm đại trận hoàn toàn bị hủy. Giang Nam Oa nhổ ngụm huyết, thần sắc heo úa, quanh thân máu tươi đầm đìa chật vật không chịu nổi, nếu thời gian hắn rời khỏi chậm một chút, vậy thì đi không ra rồi, tất nhiên sẽ bị thần cấm đại trận trên tế đàn cắn nát. Đáng tiếc chỉ lấy được 23 chân thần chi bảo. Giang Nam trấn áp thương thế, toàn lực khôi phục thân thể, thầm nghĩ. Trong đế lăng này chắc hẳn còn có bảo vật cấp bậc thần chủ thần tôn khác, chỉ là ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, vô lực thu. 23 chân thần chi bảo, mỗi một bộ đều uy năng kinh người, không kém hơn thần chủ chi bảo, đây đã là tài phú kinh thiên động địa. Nhưng mà so sánh với những tài phú kinh thiên động địa khác bên trong đế lăng kia, Giang Nam lấy được chỉ là 9 châu mất một sợi lông. Cũng không lâu lắm, thương thế của hắn khôi phục, trong lúc đó Giang Nam chỉ cảm thấy khí cơ dẫn động, sau lưng đạo đài, thần phủ thiên cung trùng trùng điệp điệp hiện ra, mà ở trên không lưỡng trọng thiên cung, vô số đạo vân đan vào, một tòa thiên cung khác đang dần dần thành hình, trong lòng không khỏi vui vẻ. Trường Sinh Thiên Cung, cuối cùng tu thành, ở địa phương như đế lăng này, như thế nào còn sẽ có thiên kiếp? Kiếp vân chậm rãi hội tụ, kinh ngạc trong lòng Giang. Góc truyện audio.com, Nam càng ngày càng đậm uy năng kiếp vân càng ngày càng mạnh, thậm chí còn không bộc phát liền để cho hắn cảm giác được vô cùng trầm trọng, tuyệt đối không kém hơn lúc dẫn phát thiên đạo chi kiếp ở bên ngoài. Cách chương.